Chương 383, đầu óc không tốt, 2. Trên cổ ngân châm cách hắn quá gần, cơ hồ không đến một tấc. Kia trên kim hàn khí, phảng phất đang một chút xíu ăn mòn da của hắn. Cẩm Vương gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong mắt hắn, Quân Mộ Nhan là hắn coi trọng nữ nhân. Hắn có thể sủng ái, có thể thương yêu, nhưng cũng là có thể tùy ý nhào nặn. Thế nhưng là, trước mắt hắn lại bị nữ nhân này uy hiếp, mà lại trước mặt mọi người, tiến thoái lưỡng nan. Cẩm Vương gia hít sâu một hơi, mới ép buộc mình đè xuống dâng lên nộ khí, chậm rãi lui lại một bước. Nguyên bản vặn vẹo trên mặt, chậm rãi phủ lên nho nhã thiếu dung. Mộ Nhan, ngươi đây là làm cái gì? Bản vương muốn cưới ngươi làm vợ, là thật tâm ái mộ ngươi, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế đâu? Dừng một chút, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười tàn nhẫn. Huống chi, coi như Mộ Nhan đối bản vương tuyệt tình, tổng không đến mức đối kia xích diễm quốc tiểu hoàng tử, đồ đệ của ngươi, cu nở dê tuyệt tình a. Mộ Nhan hai con ngươi nhíu lại, xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, hàn ý như ẩn như hiện. Cẩm Vương gia muốn dùng đồ đệ của ta uy hiếp ta phải thì như thế nào? Cẩm Vương gia thật sâu nhìn chăm chú Mộ Nhan tâm kia tuyệt mỹ mặt, khắp khuôn mặt là xâm lược cùng tham lam. Bản vương muốn nữ nhân, cho tới bây giờ không có được. Bất quá hắn mỉm cười, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều đem có xếp, phải một cái triển khai, nhẹ nhàng lay động. Bất quá, cưỡng cầu dưa không ngọt. Bản vương cu nở dê sẽ không bắt buộc Mộ Nhan ngươi cùng ta yến tốt. Nhưng bản vương muốn lưu Mộ Nhan ở lại đây bên trên 7 ngày, Mộ Nhan tổng sẽ không còn muốn cự tuyệt ta 7 ngày qua đi. Bản vương cam đoan, Mộ Nhan nếu vẫn không muốn, tất nhiên đưa ngươi cùng xích diễm tiểu hoàng tử, bình an đưa về Thiên Nguyên Thành. Mộ Nhan đáy lòng cười lạnh. Gia hỏa này lừa gạt quỷ đâu, 7 ngày sau đó thật sẽ thả bọn hắn trở về. Chỉ là, Xuân Đô đệ tính mệnh không thể không qua nở vô luận như thế nào, cái này Cẩm Vương phủ nàng vẫn là phải đi vào. Mộ Nhan đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong vương phủ đi tới, đứng ở Cẩm Vương gia bên người. Nam tử thanh lãnh lại ôn nhuận thanh âm vang lên, "Vương gia, ngài chuyện phân phó đã làm xong." Mộ Nhan khi nhìn đến người tới thời điểm, con người có chút một trận thích chặt. Vợ y ma là Bạch Diệp Thần. Hắn tại sao lại ở chỗ này mà đúng vào lúc này? Bạch Diệp Thần cu nở dê không để lại dấu vết nhìn qua. Bốn mắt đụng vào nhau, sóng cả lưu chuyển. Mộ Nhan trong lòng có chút trầm xuống, tại Cẩm Vương gia chú ý tới hai người dị dạng trước, nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền quấy rầy Cẩm Vương gia. Ba tại Mộ Nhan bị tỷ nữ mang đi nghỉ ngơi về sau, Cẩm Vương gia cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng. Phanh một tiếng chói tai, tiếng vỡ vụn. Trên bàn cái chén bị hắn hung hăng đập xuống đất. Âm lanh thanh âm từ hắn môi mỏng ở giữa phun ra. Tốt một cái Quân Mộ Nhan ngươi chờ, bản vương nhất định sẽ làm cho ngươi phủ phục tại dưới chân của ta, cầu ta sủng ái ngươi vương gia bất giận. Đem Mộ Nhan mang về, nam tử trung niên tiến lên một bước, cung kính nói, ta nghĩ quân tiểu thư đối với ngài thần sắc nghiêm nghị, có lẽ cũng không phải là không ái mộ vương gia ngài, mà là cảm thấy mình không xứng với ngài đâu. Cẩm Vương gia lạnh lùng nhìn sang, không nói gì. Có phải là ái mộ, hắn có mắt. Chẳng lẽ sẽ nhìn không ra nam tử trung niên lại là lộ ra một cái có ý riêng tiểu dung, vương gia để nhân điều tra quân tiểu thư tư liệu, hẳn phải biết, quân tiểu thư đã từng chưa kết hôn mà có con, bây giờ có cái năm gần 4 tuổi nhi tử. Vương gia cho rằng, dạng này một cái đã mất đi trong sạch, mang theo cái vướng víu nữ tử, đạt được vương gia chiếu cố lọt mắt xanh, sẽ không cảm kích rơi nước mắt, xuân tâm manh động sao tấu chương xong.